Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn được mang tên Chạm vào hồi ức của tác giả Lam Giang. Nội dung và diễn biến bộ truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Soảng, âm thanh đổ vỡ chát chúa. Tiếp ngay sau đó, cả mâm cơm bị hất tung tóe ra sân thềm phía ngoài cửa. Tùng giật bắn người, cũng may anh nhanh nhẹn né kịp, nếu không có lẽ đã hứng đủ chỗ thức ăn ấy vào người. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Trăng từ trong nhà chạy ra, nhìn chồng mặt hầm hầm, tím tái, khóe miệng nhếch lên cười khinh bỉ, giọng nói lọt qua kẽ răng rít lên từng tiếng. Anh đi đâu giờ mới về? Nhìn gương mặt hằn học của vợ, Tùng hít thở một hơi thật sâu để kiềm chế, cố giữ bình tĩnh. Anh lách qua đống vỡ dưới chân, bước lên bậc thềm, đứng ngay ngang tầm với vợ. Anh đi làm chứ đi đâu? Em hỏi gì lạ vậy? Đi làm, anh nhìn hộ xem giờ là mấy giờ. Anh có thể nói thản nhiên như thế à? Anh về muộn cũng không một lời nhắn. Em điện thoại cho anh, bao nhiêu cuộc, anh tắt máy không nghe. Có phải anh đi với con nào đó không? Tùng ngước nhìn đồng hồ, gần 9 giờ tối. Anh tự nhiên thấy câu hỏi của vợ thật kỳ cục. Nhìn mâm cơm tan tành dưới nền nhà, Tùng cười nhạt thách. Vậy mọi khi em về muộn, cũng là đi với thằng nào à? Anh đừng có nói chuyện đổ vấy lên như vậy. Em về muộn vì công việc, quang minh chính đại, đường đường thông báo cho anh biết. Anh gọi điện em đều nghe. Không như anh phải làm cái trò tắt máy. Anh tỏ ra khó chịu vì em về muộn, nhưng hóa ra anh ở nhà cũng đi đâu có trời mới biết. Ừ, anh xin lỗi. Chẳng mấy khi em về sớm nấu cơm thế này, vậy mà anh không biết đường hưởng phúc. Tùng cởi giày bước vào nhà, ngồi vật xuống ghế, tháo phăng chiếc cà vạt trên cổ cho khỏi ngột ngạt. Người anh nóng phừng phừng, dù lúc này là một tối mùa đông. Chàng vẫn không nguôi cơn giận dữ, xông vào nhìn chồng mà tra khảo. Anh đừng có đánh trống lảng. Anh nói đi, anh đi đâu, làm gì? Mà tại sao em gọi anh không nghe máy? Tùng ném lên bàn chiếc điện thoại với màn hình tối om, nhỏ nhẹ đáp. Điện thoại hết pin. Và vấn đề là em có bao giờ về sớm để mà anh phải thông báo? Hiếm hoi lắm mới có ngày em về nhà giờ này, nên anh chẳng lường được. Xe bị hỏng nên anh đánh vào gara để sửa. Điện thoại hết pin nên anh không báo. Bình thường mọi khi em toàn 9-10 giờ tối mới về. Sự đùng đỉnh, bình thản của Tùng trong cuộc tranh luận lại càng khiến Trang nổi khủng lên. Như thể sự tức giận của cô chẳng có ý nghĩa gì với anh vậy. Tôi về sớm bất ngờ một hôm như thế này thì mới phát hiện ra như thế nào chứ. Bình thường anh luôn khó chịu chuyện tôi về muộn. Thực ra anh cũng đâu có về nhà. Tôi về muộn còn báo chứ anh thì ai biết mà ăn cỗ lúc nào. Nay tôi về sớm nấu cơm chờ anh, rốt cuộc điện thoại cho chồng cả chục cuộc không được. Anh khai thật đi, anh đi đâu, làm gì với ai? Trước cơn cuồng ghen và sự tra khảo vô lý của vợ, Tùng mệt mỏi không muốn giải thích thêm nữa. Anh đáp lại một câu tỉnh lạnh. Tùy em muốn nghĩ thế nào cũng được. Tùng bước lên gác, bỏ mặc cơn tức giận và cả những lời chu chéo của vợ. Tắm rửa xong một hồi, Tùng về phòng ngủ, thấy vợ đang nằm quay mặt vào tường. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng rồi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Thực ra Tùng biết câu nói tùy em chắc chắn sẽ như mồi lửa bùng lên cơn giận dữ trong vợ. Trong mọi cuộc tranh luận, khi một người buông câu nói đó thì chỉ làm cho trận cãi vã ấy thêm bùng nổ mà thôi. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm để không giận quá mất khôn. Nếu nói qua nói lại không chừng anh lại thiếu kiềm chế mà tát vợ một cái. Tùng sang phòng đọc sách, ngồi cho tĩnh tâm lại. Chỉ có điều cầm cuốn sách trên tay nhưng anh chẳng vào đầu một chữ nào. Vậy là lại có thêm một cuộc cãi vã nữa diễn ra. Nó thậm chí còn nhiều hơn cả những bữa cơm chung giữa hai vợ chồng. Với tính chất công việc siêu bận rộn, Trang rất hiếm khi ăn cơm tối ở nhà. Nhưng chuyện cãi nhau thì hầu như ngày nào cũng xuất hiện. Có vô vàn lý do khởi xướng các vụ đấu khẩu ấy. Nó nhiều đến mức Tùng đã quá mệt để giải thích thanh minh. Anh thường im lặng mỗi khi câu chuyện bị đẩy tới cao trào và vợ không còn bình tĩnh. Mọi cuộc tranh luận của vợ chồng Tùng đều diễn ra theo một trình tự. Trang sẽ bắt đầu mọi chuyện, lớn tiếng, gào thét. Để rồi ngày hôm sau, cô lại là người xuống nước xin bỏ qua, cầu mong sự bình yên. Thời gian đầu, Tùng coi đó là một ưu điểm khi vợ đã hạ cái tôi, để thừa nhận mình sai. Nhưng khi mà nó diễn ra quá nhiều, Tùng chỉ còn thấy nó là một cái vòng luẩn quẩn và bế tắc. Ngả lưng vào thành ghế, đôi mắt khép hờ, trong đầu Tùng nghĩ về cuộc sống hiện tại của mình. Ở tuổi 34, Hoàng Tùng có thể coi là mẫu đàn ông thành đạt, là niềm tự hào của cả gia đình. Anh xuất thân từ một gia đình nông thôn nghèo, không tiền bạc, không quyền thế. Chàng trai ấy đã quyết tâm trụ lại ở thành phố đầy bon chen và đấu đá này. Những gì Tùng có hôm nay đủ để khiến người ta phải nể phục. Tùng hiện là phó giám đốc một công ty, tuy không quá lớn, nhưng thu nhập đủ để có một cuộc sống sung túc. Về gia đình, Tùng có một người vợ xinh xắn và giỏi giang. Chỉ bấy nhiêu thôi, cũng có thể thấy cuộc sống đôi phần trọn vẹn. Vân Trang, vợ Tùng kém anh 4 tuổi. Cô là hình mẫu của phụ nữ hiện đại, xinh đẹp, năng động, giỏi giang. Trang sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt đẹp. Hiện tại ở tuổi 30, Trang thành công rực rỡ trong sự nghiệp khi thu nhập thuộc vào hạng khủng và giữ chức vụ khá cao trong công ty. Tuổi còn trẻ nhưng tham vọng của Trang rất lớn. Đó là ưu điểm, là sức thu hút của Trang với Tùng. Nhưng bây giờ chính là lại là nguồn cơn cho những cuộc cãi vã không hồi kết của hai vợ chồng. Trong một đêm đầu đông, sau biết bao cảm xúc ức chế và giận dữ trào dâng, ngồi bên bàn làm việc, nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ, Tùng nhớ về những điều đã từng xảy ra trong quá khứ, về cuộc gặp gỡ của anh và Trang. Trang không phải là mối tình đầu của Tùng, chuyện đó cũng chẳng có gì lạ. Thế gian này có cả hàng triệu cặp đôi như thế. Anh gặp cô ở cái thời điểm không còn là chàng trai mới lớn với những mộng mơ, mà là một người đàn ông với đầy mối lo toan trăn trở. Mối quan hệ với Trang bắt đầu bằng suy nghĩ đầy lý trí, chứ không phải là sự rung động của con tim. Nói vậy không có nghĩa là anh cưới vợ vì toan tính hay chỉ xem như nghĩa vụ. Anh vẫn có những trân quý dành cho người con gái mà mình dự định sẽ chung sống suốt đời. Tùng gặp Trang lần đầu tại một thành phố xa lạ, nơi phát triển mạnh mẽ, sầm uất, địa điểm mà anh và Trang lựa chọn lập nghiệp. Hai người có nhiều điểm chung, quan trọng nhất là thời điểm đó, mục tiêu sống của họ tương đồng nhau. Trang cũng xuất thân là một cô gái ở tỉnh lẻ, khát khao lớn nhất của Trang là phải thay đổi được đời mình, phải trở nên giàu có và thành đạt để mọi người ngưỡng mộ. Sự quyết tâm và tinh thần làm việc hừng hực khí thế của Trang đã khiến Tùng ấn tượng. Họ đều là những người vượt khó vươn lên khẳng định mình. Vì thế mỗi lần gặp gỡ, câu chuyện giữa họ giống như một mồi lửa giúp người kia thổi bùng lên đam mê, nhiệt huyết. Vậy là cả hai bắt đầu hẹn hò. Cho tới giờ nghĩ lại, khoảng thời gian yêu nhau đó, Tùng cảm giác họ giống như đôi bạn cùng tiến. 2 năm sau, đến một thời điểm hợp lý, hai bên gia đình cũng thúc giục nên họ quyết định kết hôn. Như chuyện đã đi thì phải tới đích, vậy thôi. Tùng luôn thấy cuộc hôn nhân của mình hoàn toàn bình thường, giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Nó không có sự bùng cháy dữ dội của cảm xúc, nhưng cũng chẳng hề gì. Anh và vợ có lẽ chưa từng thổn thức, nhớ nhung hay si mê nhau quá đỗi. Anh tin rằng ở ngoài kia có biết bao cặp vợ chồng vẫn nên duyên như thế. Anh nghĩ đó là cách yêu của người trưởng thành. Nó không giống như mối tình đầu, khi mà người ta chỉ biết yêu thôi, chẳng biết gì. Hơn 1 năm sau ngày cưới, vợ chồng Tùng chính thức mua được căn nhà riêng cho mình, thay vì phải đi thuê trọ. Thành quả đó khiến cả hai vợ chồng rất mãn nguyện, tự hào. Tiếp đến họ mua xe ô tô, đồ đạc trong nhà cũng cứ mỗi ngày một hiện đại, đắt tiền hơn. Nhưng sự giàu có về vật chất lại tỷ lệ nghịch với xúc cảm hạnh phúc bên nhau của Tùng và Trang. Tùng bắt đầu khao khát chuyện có con. Tuy nhiên Trang không đồng ý. Cô nói bản thân còn trẻ, còn muốn phấn đấu. Trang nặng nặc không chịu. Tùng tôn trọng vợ. Anh không muốn hôn nhân gia đình trở thành gánh nặng khi mà vợ còn trẻ và còn muốn phát triển bản thân. Anh chấp nhận chờ đợi. 2 năm, 3 năm, rồi 5 năm. Cứ thế lặng lẽ trôi qua, họ vẫn chưa có con. Nói đúng hơn, Trang vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ. Ngôi nhà thiếu tiếng trẻ hầu như chỉ có 2 trạng thái. Một là sự im lặng cô đơn đến đáng sợ của Tùng. Hai là những tiếng gào khóc lu loa của Trang. Trang bận rộn với công việc nên thường xuyên về muộn, đi công tác dài ngày kể cả cuối tuần. Tùng thèm khát những bữa cơm gia đình đầm ấm, quây quần vợ chồng, nhưng chuyện đó ở nhà anh rất hiếm. Người em họ thân thiết của Tùng vẫn hay trêu rằng anh chẳng khác nào gã đàn ông độc thân. Cứ thế, từ năm thứ 2 sau khi cưới, số lần giận dỗi, cãi vã giữa hai vợ chồng ngày một nhiều lên. Trang chỉ nổi điên lúc cãi vã. Còn lại cô quá bận cho những suy tư trăn trở để cải thiện mối quan hệ này. Còn Tùng, những gì đọng lại trong lòng anh lúc này chỉ là sự đổ vỡ. Sáng hôm sau, Trang tỉnh giấc khi mà Tùng đã chuẩn bị đi làm, cô ngập ngừng. Anh, em xin lỗi về chuyện hôm qua nhưng em thay đồ mà đi làm đi. Anh cũng phải tới công ty không muộn. Tối nay em về sớm đi. Anh nghĩ chúng ta phải nói chuyện. Vâng. Đến công ty, Tùng không thể tập trung làm được việc gì. Trong đầu chỉ luẩn quẩn những nghĩ suy về cuộc hôn nhân của mình. Lại một lần nữa, Trang xin lỗi. Giờ muốn mọi thứ như không có chuyện gì xảy ra. Nó có vẻ như là êm ấm, nhưng Tùng biết, chỉ vài hôm nữa thôi, sẽ là có một điều gì đó khiến cô ấy phát điên lên. Rồi chuyện cãi vã này lại xảy ra. Điều quan trọng hơn cả là, Trang vẫn chưa hề muốn sinh con. Tổ ấm này vẫn cứ khiếm khuyết. Anh nghĩ mấu chốt của vấn đề nằm ở đó thì không được giải quyết. Tùng không dám chắc mình có thể tha thứ, có thể bỏ qua và chịu đựng cuộc sống hôn nhân đồng sản dị mộng này tới bao giờ. Sau khi Tùng đi một lúc, Trang cũng lái xe tới cơ quan. Khác với mọi lần, hôm nay cô đã phải trăn trở về chuyện giữa hai vợ chồng. Động vào việc gì Trang cũng nhầm lẫn lung tung cả. Nhìn thấy Hiền, người bạn quen từ thời đại học, cũng là người đang làm cùng, Trang ngập ngừng. Hiền ơi, ta có chuyện này muốn hỏi mày. Cả hai vào phòng riêng tâm sự. Nghe xong những điều Trang nói, Hiền chia sẻ. Nói thật, là bạn mày, nhưng tao cũng khó có thể bảo mày đúng trong chuyện này lắm. Giờ quan trọng là, mày có muốn giữ cuộc hôn nhân này không? Nếu không cứ thế này thì chắc chắn sẽ bỏ nhau thôi. Tao có chứ. Mày không muốn ly hôn, nhưng lại không chịu thay đổi, thì làm sao cải thiện được tình hình? Chuyện con cái mày tính thế nào? Trong những lúc như thế này thì đứa con sẽ là sợi dây gắn kết hai vợ chồng đấy. Chưa được, chưa sinh con được. Tao sắp được đề xuất lên giám đốc, mà ở vị trí đó cần cam kết ít nhất 2 năm không đẻ. Tao phấn đấu bao năm qua để có được cái chân đó. Giờ đẻ đứa con ra thì hỏng bét hết à? Giờ lại ở nhà bỉm sữa, đổ bù tóc rối. Quay lại cũng mướt mùa mới leo lên được vị trí đấy. Hiền bặm môi lại, có vẻ như cố gắng bình tĩnh trước mấy lời cô bạn thân nói. Như thế khó lắm, cái gì mày cũng muốn thì làm sao vẹn toàn. Ở vị trí của ông Tùng làm sao chịu được. Con cái không có, vợ đi tối ngày, cơm tối cũng tự nấu ăn hay cơm bụi. Đấy là một gia đình à? Chưa kể mày thi thoảng lại nổi cơn điên gây sự cãi nhau. Ông ấy không đòi ly hôn mới lạ. Thế tóm lại giờ ta phải làm sao? Mày bận rộn, muốn phấn đấu cho công việc, chưa đẻ con được, thì chí ít cũng phải dành thời gian chất lượng cho chồng. Nhất là phải kiểm soát cái tính nóng này, ghen tuông của mày đi. Mày là phụ nữ, đi tối ngày, bỏ bê gia đình, ông ấy chẳng ghen thì thôi, mày lại cứ nhảy bổ lên như kiểu bị chồng cắm sừng thế, ai mà chịu nổi. Chưa có con thì không khí giữa hai vợ chồng phải vui vẻ, mày phải chiều chồng, may ra mới giữ chân được ông ấy. Ừ, đúng là tao nóng tính. Mà thời gian này công việc áp lực nhiều, tao luôn nổi đoá lên với mọi thứ. Về nhà tao trút cả lên chồng. Hôm sau nghĩ lại cũng thấy sai đấy, nhưng mà không kiềm chế được. À, có cách này. Tao nghe người ta nói muốn kiểm soát cảm xúc, chế ngự những cơn nóng giận nên đi học đàn. Học cái món đó nghe bảo tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn đấy. Mày cũng phải thay đổi đi chút ít, coi như học thêm một thứ cho bản thân phát triển, đồng thời cũng khiến mình dịu lại trước mỗi lần muốn điên, muốn khùng. Chàng nghe xong ngẫm nghĩ một tí rồi gật đầu. Tao cũng có nghe người ta nói vậy, nhưng không rõ hiệu quả tới đâu. Tạm thời tao sẽ thu xếp thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tao sẽ đi học cái đó nữa. Hy vọng là mình tĩnh tâm lại, chứ đúng là tao hay nổi điên quá. Thế để tao giới thiệu cho chỗ của một chị này. Hai người quen của tao từng học rồi. Họ đều bảo đi học thích lắm. Chị ấy dạy hiệu quả. Học xong chơi được đàn mà còn kiểu tâm lý cũng giải tỏa, điềm tĩnh hơn. Ừ, thế thì có gì giúp tao nhé. Như đã hẹn, Tùng cứ nghĩ tối nay vợ sẽ về sớm nấu một bữa cơm thịnh soạn, rồi vợ chồng làm lành cùng nhau. Vậy mà rốt cuộc hơn 5 giờ chiều, thứ anh nhận được chỉ là dòng tin nhắn dấu rít của vợ. Em xin lỗi, sếp lại yêu cầu họp gấp vì đang có dự án lớn, chắc phải 9 giờ em mới về được. Anh ăn tạm cái gì, em về rồi vợ chồng mình nói chuyện nha. Tùng chán nản không trả lời, ném chiếc điện thoại lên bàn, buông người xuống chiếc ghế sofa, nằm một lát rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cho tới khi anh giật mình tỉnh giấc vì tiếng mở cổng, nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ đêm, lúc này Trang mới về. Có vẻ biết lỗi nên Trang bẽn lẽn nhìn chồng, điệu bộ khác hẳn hôm qua. Đợi cô thay đồ tắm rửa xong xuôi cũng gần 11 giờ đêm. Người mệt, nhưng Tùng không muốn kéo dài tình trạng này thêm nữa, nên vẫn bắt đầu câu chuyện khi đã quá muộn. Anh nghĩ, chúng ta nên ly hôn đi. Vừa mới nghe chồng nói vậy, Trang đã định gào tướng lên, thấy thế Tùng ra hiệu. Em bình tĩnh để nói chuyện, anh không muốn lại tiếp tục một cuộc cãi vã vào giờ này. Nhưng tại sao phải ly hôn? Câu hỏi của Trang làm Tùng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Em không thấy thật sự hay là cố tình không thấy? Em nhìn đi, chúng ta có giống một gia đình không? Chỉ vì chúng ta hay cãi nhau à? Vợ chồng nhà nào mà chẳng cãi nhau? Hay là vì chuyện chưa có con? Con chưa sinh bây giờ thì 1-2 năm nữa sinh cũng đâu có chết. Anh và em đều khỏe mạnh, chỉ trì hoãn thêm một ít thời gian. Chị em có nói là em không đẻ đâu, tại sao phải ly hôn chứ? Trang nói bằng giọng tỉnh bơ, khiến Tùng không chịu đựng thêm được nữa. Bao nhiêu ấm ức được dịp mà bùng cháy dữ dội, anh hét lên. Em thấy không sao, còn anh thì chán ngấy rồi. Cuộc hôn nhân này với em có thể là bình thường, nhưng với anh nó không bình thường. Anh muốn một ngôi nhà mà mỗi khi về có ánh đèn sáng, có vợ chờ mình, có những bữa cơm ấm áp, có con thơ quây quần. Còn em thì sao? Em chưa muốn sinh con, em quá bận rộn với công việc. Xét cho đến cùng thì em không sẵn sàng đánh đổi thứ em muốn. Anh thấy mình hoàn toàn không quan trọng trong cuộc sống của em. Chúng ta đâu có khác gì người xa lạ sống chung nhà. Em còn muốn sống như thế này đến bao giờ nữa? Anh ích kỷ lắm. Anh chỉ nghĩ đến thứ anh muốn thôi. Em cũng có những dự định của riêng mình cần phải làm. Em muốn thành công, khẳng định mình trong công việc. Giờ sinh con sẽ kéo theo bao nhiêu thứ? Anh là chồng không thể ủng hộ vợ mình được à? Hay là anh không muốn vợ phát triển, anh sợ vợ vượt mặt mình? Tùng thở dài, hạ tông giọng xuống, vì anh nhận ra một tình thế chẳng thể nào cứu vãn nổi. Nếu em đã nghĩ thế thì mình càng nên dừng lại, em ạ. Chúng ta có lẽ về cơ bản không chung quan điểm. Anh chỉ mong một cuộc sống gia đình bình yên, êm ấm. Và những gì mà chúng ta đang có về mặt vật chất với anh như vậy là đủ. Nhưng em mưu cầu những thứ khác giàu sang hơn, hào nhoáng hơn. Em ở bên anh không tìm thấy sự ủng hộ. Anh ở bên em không tìm thấy sự sẻ chia. Chúng ta không tìm thấy hạnh phúc thì nên dừng lại, để mỗi người đi con đường của mình. Không giày vò làm khổ nhau, cũng không vì nhau mà bỏ lỡ cơ hội của riêng mình. Tới lúc này, Trang nhớ tới câu chuyện đã nói với Hiền ban chiều. Cô thấy nếu làm găng lên chẳng giải quyết được gì, ngoại trừ việc khiến Tùng càng kiên quyết ly hôn. Lần đầu tiên, Trang nhũn nhặn ngay trong một cuộc tranh luận. Em biết anh đang cảm thấy giữa chúng ta khác biệt, Nhưng em nghĩ nó chỉ mang tính thời điểm thôi. Vì đợt này em quá bận, sau này sẽ khác. Anh cho em thời gian, 3 tháng. Em hứa sẽ thay đổi, sẽ năng về nhà sớm hơn, dành thời gian cho anh nhiều hơn, không nóng giận nữa. Sau 3 tháng, nếu mọi thứ không được cải thiện, em chấp nhận lời đề nghị của anh. Tùng im lặng, coi như đồng ý. Thực ra anh không muốn trở thành kẻ tàn nhẫn, nằng nặc đòi ly hôn khi mà vợ chưa sẵn sàng buông bỏ. Nhưng nếu hỏi anh có tin vào cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc hay không, thì thật lòng câu trả lời là không. Buổi chiều muộn hôm đó tan làm, chàng tranh thủ tìm gặp cô giáo dạy đàn. Địa chỉ mà Hiền cung cấp là một quán cà phê, nằm trong một con ngõ nhỏ với biển hiệu Memory, hồi ức. Vừa bước vào quán, nhìn cách bài trí không gian, tông màu trầm mặc, chiếc đàn dương cầm xinh xắn. Mọi thứ mang tới cho chàng một cảm giác thư thái, dễ chịu và bình yên đến lạ. Chỉ ngắm nhìn thôi cũng có thể đoán được chủ nhân của quán cà phê hẳn là người tinh tế, có tâm hồn an nhiên, dịu dàng. Trong quán lúc này chỉ có cô bé nhân viên, chưa thấy người chủ đâu. Chàng vào bàn gọi một ly nước rồi ngồi đợi. Hơn 10 phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào, tay dắt theo một bé gái. Gương mặt cô ấy khiến Trang ấn tượng ngay lập tức. Không phải quá đẹp mà bởi cái khí chất thanh tao thoát tục, có nét gì đó buồn vương nhưng lại không u uất yếu đuối, là một thứ dung nhan rất khiến người ta phải tò mò, vừa mong manh lại vừa mạnh mẽ. Người phụ nữ thấp người xuống nói với cô bé chạc 7-8 tuổi kia: "Con gái ngoan, lên gác thay đồ ra rồi ngồi chơi nhé. Mẹ có khách nên lát xong việc mẹ sẽ lên với con." "Vâng ạ." Con bé nhảy chân sáo chạy lên gác hai, ngang qua quầy pha chế, còn véo von chào cô nhân viên. Nhìn theo con, ánh mắt người phụ nữ đó rạng ngời niềm hạnh phúc. Vài giây sau, cô ấy bước đến bàn mà Trang đang ngồi, mỉm cười. "Chào em là Trang. Hôm trước đã điện thoại cho chị phải không? Chị là Khánh Huyền." Trang hơi bất ngờ vì không nghĩ người mình cần gặp lại có diện mạo đẹp đẽ đến như vậy. Cô còn tưởng đây chỉ là vị khách nào đó tới quán mà thôi. "Dạ vâng, chào chị, em là Vân Trang." Sau vài câu hỏi xã giao thông thường, cuộc trò chuyện đi vào trọng tâm chính. "Như em đã trao đổi với chị trước rồi đó, em muốn học đàn để biết thêm một bộ môn mới. Và lại thời gian gần đây tâm trạng của em không được tốt. Em hy vọng có thể chuyện học đàn sẽ giúp em thư thái, thanh tịnh hơn." "Ừ, vậy em sẽ học 2 buổi trên tuần đúng không? Chị hy vọng có thể giúp được những điều mà em mong muốn." "Vâng." Chàng đưa mắt nhìn khắp không gian, có một lối đi nhỏ lên tầng 2, nơi mà nhóc con ban nãy vừa đi lên. "Vậy chúng ta sẽ học đàn trên tầng 2 sao chị?" "À không, đây là ngôi nhà chị thuê để mở quán cà phê. Nhà có 3 tầng, bên dưới bán hàng, còn bên trên là nơi sinh hoạt của hai mẹ con chị. Việc học của em, chị thuê một phòng nhỏ ở trung tâm nghệ thuật, họ có trang bị đàn. Học ở đó vừa yên tĩnh lại tiện hơn, các học viên khác cũng vậy." "Vậy chị cầm lấy số tiền này coi như là em đặt cọc trước. Hợp đồng em cũng đã soạn sẵn rồi." Huyền ngần ngại. "Em có thể đóng học phí theo từng tháng được mà, chị còn chưa bắt đầu dạy, em đưa nhiều thế này." "Không sao đâu chị, đưa trước thì khỏi đưa sau thôi. Chị là chỗ người quen của em giới thiệu. Em tin tưởng chị đó, nên em cũng tin tưởng chị. Thực ra em cũng chẳng quan trọng bắt bẻ hợp đồng gì đâu. Em chỉ muốn học xong có thể biết đánh đàn, và thời gian này giúp em tâm hồn thêm thoải mái, thư thái hơn thôi." Bị Trang dục dã, Huyền đăng ký vào bản hợp đồng nhận tiền. Với cô đây cũng là một khoản tiền khá lớn, nên trong lòng cũng có đôi chút hân hoan. Trang ra về, Huyền cầm số tiền trong tay, tâm trạng hứng khởi lắm. Cô lên tầng trên cẩn thận cất vào trong két sắt, rồi quay sang ôm con gái vào lòng. "Công chúa của mẹ tắm luôn rồi đấy à? Sao không đợi mẹ lên tắm cho?" "Con thấy mẹ bận nói chuyện với cô nên con tắm sạch sẽ luôn rồi mẹ ạ." "Ừ, ngoan quá. Đúng là con gái ngoan của mẹ. Thôi lên giường chơi, mẹ đi nấu cơm nha." Sau bữa cơm tối, Huyền và con gái nhỏ Minh Châu cùng nhau đi dạo. Gần ngay nơi họ sống có một con đường nhỏ với hai hàng cây cao, vỉa hè rộng. Mẹ con Huyền chỉ có một thời khóa biểu trong tuần. Cứ mỗi tối thứ sáu, sau khi hết tuần đi học, cô sẽ cùng Minh Châu đi bộ, tập thể dục, hít thở không khí và trò chuyện cùng nhau. Con đường nhỏ ven hồ này khá bình yên, không đông đúc xe cộ, thích hợp để tản bộ buổi tối như thế này. Thời gian gần đây cũng có vài đôi uyên ương hẹn hò ngồi trên ghế đá dưới gốc cây để tâm tình ôm ấp, nhưng cũng không hề khiến cho không gian bị náo loạn như nhiều khu phố khác. Huyền và con cùng nhau nói về rất nhiều chuyện. Khi đi học, chuyện có một vị khách đặc biệt nào tới quán. Bé Châu hồn nhiên nhưng hiểu chuyện, toàn kể những điều khiến mẹ phải bật cười vui vẻ. Huyền coi buổi tối thứ sáu như một món quà mà con dành cho mình, tiếp thêm năng lượng cho cô sau những ngày mệt nhoài. Cuộc sống áp lực với những khoản tiền nợ đôi khi làm cô bị cuốn đi, chỉ có những giây phút như thế này mới tĩnh lại. Ngang qua khu dãy ghế đá dài, Huyền đưa mắt nhìn, miệng hơi khẽ cười. Ánh mắt cô chuyển hướng nhìn vội đi nơi khác khi bắt gặp cảnh tượng cô gái trẻ bên đường đang kiễng chân lên bít cổ chàng trai để hôn. Dẫu là màn đêm nhưng đôi má Huyền đã hơi ửng hồng. Bé Châu líu lô nói chuyện, Huyền đi lướt qua thật nhanh để con không nhìn thấy. Sau đó cô ngoái đầu nhìn lại, trong lòng bất giác lại bâng khuâng nhớ về một giây phút nào đó như thế đã qua trong đời mình. Nhớ về câu chuyện của chính mình ở tuổi đôi mươi. Tối nay lại thêm một ngày nữa Trang báo với Tùng về muộn. Vậy là tan làm anh cũng chẳng muốn về nhà. Tùng lái xe đi lang thang chẳng biết sẽ tới đâu, cứ vô định như thế, còn hơn là trở về ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Sự chán nản dâng lên đến cùng cực, khiến Tùng thậm chí còn không muốn nổi cáu hay trách cứ vợ mình. Anh chỉ buông một tiếng ừ nhạt thách khi báo chuyện không ăn cơm nhà. Trên xe ô tô, radio phát chương trình về những lá thư gửi một người quan trọng. Hôm nay là câu chuyện thật nhiều nghĩ suy. Là lá thư của một cô gái bị người đàn ông mà cô ấy yêu bỏ lại. Thư gửi người yêu cũ, nhưng chẳng hằn học cay cú hay oán hận, chỉ là niềm đau đến tận tâm can của người ở lại, khi lòng còn yêu quá nhiều mà người lại nỡ quay đầu ra đi. Tùng thấy tim hơi thắt lại, ký ức năm xưa dội về vẫn còn vẹn nguyên lắm. Câu chuyện trên radio đang làm nó sống dậy đầy dữ dội. Tuổi trẻ của anh đã từng là câu chuyện đau thương như thế. Mối tình đầu cũng là những lầm lỡ dại khờ như thế. Con đường này vắng người, chỉ lác đác vài cặp tình nhân trên ghế đá. Anh đi trong vô thức, bất ngờ Tùng phanh gấp lại. Anh như vừa nhìn thấy một người quen, bóng dáng của người con gái trong tiềm thức. Tùng bình tĩnh đánh xe đỗ vào vệ đường, mở cửa chạy xuống, hớt hải nhìn trước ngó sau. Rõ ràng nhìn thấy cô ấy, chính là cô ấy. Cô ấy đã rẽ vào một con ngõ nhỏ khác. Chỉ tiếc Tùng chạy tới thì con ngõ đã không một bóng người. Đôi mắt Tùng long lanh nước, cổ họng nghẹn lại. Không lẽ là do tâm trạng u uất và nỗi nhớ về quá khứ cồn cào khiến anh sinh ra ảo giác? Trở lại xe, Tùng gục đầu lên vô lăng cho bản thân bình tĩnh lại. Lòng anh buồn rười rượi, một cảm giác bất lực với hiện tại và tiếc nuối chuyện đã qua. Hai mẹ con trở về nhà, bé Châu lên giường nằm trước, ngồi ở bàn làm việc nho nhỏ đặt bên ô cửa sổ. Huyền bôi kem dưỡng lên da mặt da tay. Cô lặng người ngắm nhìn mình trong gương, một vài vết chân chim đã xuất hiện. Đàn bà bước qua cái tuổi 30, thấy mọi thứ đều phải nhanh chóng. Chẳng phải chỉ là nhan sắc, mà cả tâm hồn cũng trở nên thật khô cằn nếu thiếu tình yêu. Đôi bàn tay cô lộ rõ sự già nua, những ngón tay thon dài nổi gân guốc. Trong đầu cô vẳng về câu nói của một người: đôi bàn tay em mềm mại quá, anh muốn nắm tay em đi đến hết cuộc đời này. Huyền khẽ cười, mới đó mà đã gần 10 năm. Những thề nguyền hẹn ước của tuổi trẻ trở thành ký ức. Cô vẫn bước đi trong cuộc đời này mà chẳng có đôi bàn tay của người ấy nắm cùng. Mẹ ơi, xong chưa? Mẹ nằm với con đi. Tiếng con gái gọi đưa Huyền trở về với thực tại. Cô tắt ngọn đèn vàng, lên giường nằm xuống cạnh con, trong chiếc chăn ấm, ôm con vào lòng. Thành phố ngoài kia đêm đã phủ xuống màu đen đặc quánh. Cô chằn chọc chưa ngủ được, tâm thức vẩn vơ rồi tự hỏi. 10 năm rồi, Anh sống có tốt không? Thứ bảy, ngày học đầu tiên của Trang, Huyền bắt đầu chơi một bản nhạc cho Trang nghe. Theo hướng dẫn của cô giáo, Trang nhắm mắt lại, im lặng thả hồn theo tiếng nhạc tận hưởng. Lúc này Trang thấy những cơn bốc hỏa trong người mình dường như cũng có phần dịu lại nhờ âm nhạc du dương. Khi bản nhạc kết thúc, Trang mở mắt nhìn Huyền, đắn đo một lát rồi tâm sự. Chị Huyền này, em có thể coi chị như một người chị không? Chị rất vui nếu được như vậy. Thực ra thì vợ chồng em có chút trục trặc. Chúng em có nhiều vấn đề và anh ấy đang muốn bỏ em. Em cảm thấy cuộc sống của mình quá nhiều áp lực. Em nghe chị Huyền nói, chị là mẹ đơn thân phải không? Chị làm sao để có thể tự mình đối diện với mọi thứ? Huyền nắm lấy bàn tay của Trang, tạo cho cô sự vững tâm, rồi nhỏ nhẹ đáp lời. Phụ nữ ai cũng muốn được chở che, bao bọc. Nhưng khi em không có ai để dựa vào, em sẽ tự khắc kiên cường. Còn làm sao để chị mạnh mẽ đối diện với mọi thứ thì chính là việc chị tìm được một người coi mình là cả thế giới. Chị có bạn trai mới rồi à? Huyền cười lắc đầu. Không, chị qua cái tuổi tin vào việc có một người coi mình là cả thế giới rồi. Người mà chị nói đến là con gái chị cơ. Với chị, làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất. Con mang đến cho chị rất nhiều giá trị mà chị không thể nào kể hết. Có đôi khi ta không thể biết mình sẽ làm được những gì cho tới khi nhận ra mình là tất cả với một người nào đó. Lúc đó em sẽ phát hiện bản thân phi thường hơn mình nghĩ rất nhiều. Em và chồng chưa có con chị ạ. Em chưa sẵn sàng làm mẹ và vì thế mà chồng em không vui. Chúng em đã kết hôn được 5 năm. Em có nhiều dự định trong cuộc sống nên cũng không có thời gian cho gia đình. Nhưng em thật lòng không muốn ly hôn. Chỉ có điều giờ chồng em cứ muốn dứt áo ra đi. Đôi lông mày của Huyền khẽ nhíu lại, sau đó cô mỉm cười. Chuyện gia đình của mỗi người là một thế giới riêng mà người bên ngoài không thể nào hiểu được. Chị cũng không biết phải khuyên em thế nào. Chị chỉ hy vọng có thể được đồng hành cùng em, giúp em bình tĩnh, tự tại hơn trong tâm hồn, trong cảm xúc để có những quyết định và sự lựa chọn chính xác cho mình. Nếu em cần tâm sự hay tư vấn gì trong khả năng của chị luôn sẵn lòng. Buổi học hôm đó diễn ra với sự hào hứng rất lớn từ Trang. Cô không nghĩ học đàn lại thú vị và cuốn hút đến như vậy. Trước này Trang luôn cho rằng đây là bộ môn này thật nhạt nhẽo. Nhưng hôm nay dưới sự hướng dẫn của Huyền, Trang thấy rất hứng thú. Mọi thứ vượt lên trên cả mong đợi. Khi mà sau 2 tiếng, tâm trạng của Trang rất vui vẻ và thoải mái. Cả hai chia tay nhau ra về với lời hẹn buổi tới một cách rạng rỡ của Trang. Cô học viên về trước còn Huyền ở lại khóa cửa. Bàn giao lại chìa khóa phòng. Huyền không hề biết rằng ngoài kia, bên vệ đường, có một người đàn ông đang lặng lẽ đứng chờ cô. Hơn 8 giờ tối, Huyền đi bộ ra phía đường lớn để về. Cô có xe máy, nhưng ngay trước cửa nhà có bến xe buýt, lại chỉ đi một chặng đường là tới thẳng lớp học, nên cô thường đi phương tiện công cộng này cho nhàn. Với bản tính nghệ sĩ và sự bận rộn của một bà mẹ đơn thân, thì khoảng thời gian ngồi trên xe buýt, nhìn ngắm thành phố, lại chính là đặc ân dành cho tâm hồn, để mà chiêm nghiệm suy tư, buồn vẩn vơ, hay ngân nga một giai điệu trữ tình nào đó. Khánh Huyền cô nương. Nghe tiếng người gọi tên mình, Huyền giật mình, ngoái trước nhìn sau. Cô mỉm cười thật tươi khi thấy người quen, Khắc Bình. Chàng trai ấy hớn hở, từ phía bên kia đường chạy lại, tay bắt mặt mừng. Ngạc nhiên lắm, đúng không? Cậu đi đâu tới đây đấy? Làm tôi giật cả mình. Tôi tới tìm Huyền. Tới quán cà phê thì nhân viên nói Huyền đi dạy nên tôi tới luôn. Chủ bụng không điện thoại để cho Huyền bất ngờ mà. Huyền dạy xong chưa? Xong rồi, giờ về thôi. Thế cùng đi bộ một đoạn, tôi cũng không đi xe. Đi xe buýt tới đây vì đoán thế nào Huyền cũng như thế. Cả hai sóng bước trên con đường. Khắc Bình 30 tuổi, độc thân, kém Huyền 2 tuổi. Ấy thế nhưng chàng trai này rất bướng. Nhất quyết không chịu xưng hô chị em mà cứ gọi tên xưng tôi như bằng vai phải lứa, dù cho Huyền hơn tuổi và còn từng là cô giáo dạy đàn cho Bình. Ban đầu Huyền khó chịu, thậm chí dọa không kết giao nếu Bình không gọi cô là chị. Nhưng rồi dần dần, trước cái tính lầy lầy, nhiều khi pha trò nhăn nhở của Bình, cô cũng xí xóa bỏ qua. Bình bao biện, hơn có vài tuổi bọ xá gì, gọi nhau bằng tên cho nó trẻ. Vậy là từ đó cho tới giờ, quen nhau gần 3 năm, họ cứ xưng hô như thế. Bình từng có quãng thời gian học đàn mấy tháng, do chính Huyền dạy. Sau này hai bên hợp nhau nên vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè. Bình hiện đang là kỹ sư xây dựng, anh thường xuyên phải đi công trình ở các tỉnh. Thế nhưng mỗi lần về, lập tức Bình lại tới quán cà phê hồi ức để gặp Huyền. Nó như một thói quen, một niềm vui của chàng trai độc thân này vậy. Đợt này cậu đi công tác dài nhỉ, chắc phải tới 2-3 tháng ấy chứ ít à? Nghe câu hỏi của Huyền, ánh mắt Bình sáng rực lên, miệng liến thoáng. A Kinh, đi lâu thế, Huyền nhớ tôi đúng không? Cái kiểu nói chuyện này của Bình, Huyền không lạ. Cô cứ kệ anh chàng thao thao bất tuyệt cái điều tào lao đó. Không, là lâu cậu không ghé qua quán thì mất đi một khách sộp thôi. Chứ tôi thì hơi đâu mà nhớ với Nhung. Nhưng đợt này thấy cậu có vẻ gầy đi đấy. Chị xót ruột không? Bình vẫn cố tình chọc ghẹo, vài giây sau lại nghiêm túc đến lạ. Thực ra đợt này tôi cũng bận, điên cuồng làm việc kiếm tiền. Tôi cũng đâu còn trẻ nữa, cũng phải có vốn liếng để rồi còn chuẩn bị cho tương lai. Để lấy vợ, lo cho vợ, cho con chứ. Tốt, đàn ông có chí khí như thế là tốt. Nhưng làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Ốm ra đó thì tiền kiếm được cũng lại chỉ để mua sự mạnh khỏe thôi. Ừ, tôi cũng mong đang có người về chăm sóc mình lúc ốm đau nè. Huyền lơ đễnh không đáp lời. Thế vậy Bình bẽn lẽn nhấn nhá thêm. Tôi có người trong mộng rồi. Vì thế tôi muốn bản thân mình phải thật tốt trước khi chính thức ngỏ lời với cô ấy. Mà khi đó có lẽ cũng phải nhờ Huyền một phen đấy. Vậy à, nhờ gì thế? Định lên kế hoạch cầu hôn hoặc tỏ tình nhờ người phụ tá à? Bí mật, nhớ hứa giúp tôi là được rồi. Được, cậu có lời nhờ tôi nhất định sẽ giúp cậu nếu có thể. Câu chuyện tới đó cũng đúng lúc vào lúc xe buýt và thời điểm đón. Cả hai lên xe ra về. Ngồi trên xe buýt, cả hai vẫn tíu tít chuyện trò. Biết Huyền đi dậy về mệt nên Bình cáo từ luôn khi đưa cô về tới cửa quán cà phê. Với lời hẹn mấy hôm nữa sẽ quay lại đây, thưởng thức ly đồ uống ngon lành nào đó. Bình quay về, trong lòng ấp ủ rất nhiều dự định. Nhưng đó là câu chuyện của tương lai, Bình không muốn vội vàng. Mọi thứ cứ như bây giờ cũng tốt, cho tới khi nào anh dũng cảm để thú nhận. Anh ơi, em xin lỗi. Công ty có cuộc họp gấp vì dự án trọng điểm, nên chắc phải hơn 9 giờ em mới về được. Anh chủ động ăn tối nhé. Em xin lỗi. Tùng nhận được tin nhắn đó của vợ vào lúc 5 giờ chiều. 4 năm hôm vừa rồi, Trang về nhà ngay sau giờ tan sở cũng hỉ hụi nấu cơm. Tùng còn tưởng vợ đã thật sự nhận ra đâu là giá trị mà cô ấy cần. Anh cũng đã hy vọng tình cảm vợ chồng có thể vì thế mà được cải thiện phần nào. Nhưng dường như không phải. Thời gian dành cho chồng là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi công việc rảnh. Còn bằng không cô ấy vẫn sẽ bị cuốn đi. Rất có thể để thay đổi thực tế này, khi mà Trang còn làm công việc ấy, còn muốn được ngồi vào chiếc ghế giám đốc. Thậm chí ngay cả khi đạt được mục tiêu đó rồi, rất có thể Trang còn bận hơn bây giờ nữa. Cho tới khi nào ngôi nhà này mới là tổ ấm thực sự. Không muốn về nhà nên hơn 6 giờ tối, Tùng vẫn ngồi lại công ty làm nốt việc. Anh ghét cái cảm giác trống rỗng và quạnh quẽ khi ở nhà một mình. Thà là để bản thân bận rộn, bằng không anh sẽ tích tụ trong người những bực bội trong người. Đang ngồi làm việc, gần 7 giờ tối, điện thoại của Tùng bất ngờ đổ chuông. Người gọi đến cho Tùng là Bình, cậu em họ thân thiết nhất. Hello, anh về nhà chưa? Tối nay rảnh không? Tí cơm xong anh xin phép chị dâu đi cà phê với em tí không? Mới đi công tác về à? Vâng, em về được mấy hôm rồi mà bận quá. Này mới ới anh được. Ừ, thế cơm chưa? Em á, chưa. Đang định ra quán làm suất cơm rang dưa bò. Em về có hơn tuần thôi, ngại nấu nướng lắm. Thế đang ở đâu anh qua đón chú? Đi ăn luôn rồi cà phê cà pháo gì tính sau. Ơ, thế anh không ăn cơm nhà à? Ừ, chị này có việc bận không về, anh cũng lười nấu. Thế giờ anh qua đón nhé. Ngồi trong một nhà hàng nhỏ ấm cúng, cả hai vừa ăn tối vừa trò chuyện. Thấy nét mặt của Tùng có vẻ buồn buồn. Dù chẳng muốn tò mò chuyện gia đình người khác, nhưng Bình cũng không thể làm ngơ, đánh liều hỏi. Anh với chị Trang vẫn thế à? Ừ, vẫn thế. Chả có gì thay đổi cả. Em nghe nói bác gái về quê sống rồi chứ không ở trên này cùng vợ chồng anh chị nữa. Ừ, cũng là tại anh, nhu nhược, vô dụng, không giải quyết được mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, khiến mẹ cảm thấy không thoải mái bỏ về quê. Em hỏi thật, anh chị có gặp khó khăn gì về chuyện sinh nở không? Sao tới giờ 5 năm rồi vẫn chưa sinh em bé? Về mặt sức khỏe anh có đi khám rồi, nhưng vấn đề chính của bọn anh là chị Trang chưa muốn sinh con. Cô ấy còn phải phấn đấu cho sự nghiệp. Ngay tới đây Bình không dám tiếp thêm câu nào nữa, vì biết rõ nói gì cũng như thêm dầu vào lửa. Thế còn cuộc sống vợ chồng bình thường vẫn cứ cãi vã, bất hòa như thế ạ? Ừ, bọn anh cãi nhau giờ nhiều đến mức anh chẳng còn cảm thấy những điều bất cập phải sửa nữa. Anh và Trang có lẽ khác nhau nhiều quá. Bọn anh không chung quan điểm và mục tiêu sống. Cô ấy muốn nhiều thứ, còn anh lại chỉ mong một gia đình bình thường. Vì thế mà không thể hòa hợp, không tìm thấy tiếng nói chung. Rồi anh tính sao? Cứ tiếp tục như thế này, chờ khi nào chị Trang hài lòng với sự nghiệp thì mới sinh con, hay là... Tùng thở dài. Anh cũng chưa biết nữa. Đôi mắt Tùng nhìn đi chỗ khác, né tránh Bình vì anh sợ sự yếu đuối và mệt mỏi của mình lộ ra. Thôi, không nói chuyện của anh nữa, chán chết. Chính anh cũng còn chưa biết phải làm gì với cuộc đời mình. Nói chuyện của em đi. Công việc sao rồi? Tình yêu tình báo ra sao? Nhắc tới điều này Bình hớn hở lắm. À, trộm vía chứ. Dạo này công việc của em vất lắm nhưng kiếm được. Em muốn cố gắng tranh thủ kiếm thật nhiều tiền. Em không giấu anh, em mới đặt cọc tiền mua một căn chung cư rồi. Em dự tính cưới vợ xong hai đứa sẽ dọn tới đó. Ô, không ở cùng bố mẹ luôn à? Bình cười. Em không. Sao thế? Bạn gái em không thích sống chung cùng bố mẹ à? Không phải. Thú thật là em yêu một người. Em thấy cô ấy có sức hút mãnh liệt với em. Chỉ có điều hoàn cảnh của cô ấy hơi đặc biệt. Nếu cô ấy chấp nhận tình cảm của em thì có lẽ hai đứa cũng phải đối diện với nhiều khó khăn lắm. Nhưng chỉ cần cô ấy đồng ý thì em sẽ mặc kệ hết. Em chủ bụng mua nhà là để sau này hai đứa nếu vẫn bị phản đối thì sẽ dọn đi luôn. Bố mẹ nhớ con trai rồi sẽ phải chấp nhận con dâu thôi. Từ lời nói, ánh mắt cho tới cả quyết tâm thể hiện qua khẩu khí nói chuyện của Bình khiến Tùng hổ thẹn. Anh ngẫm lại chính mình. Ở tuổi thanh xuân anh đã không kiên định với tình yêu như thế. Không bảo vệ được cô gái mà mình yêu, càng không bảo vệ được tình yêu của mình. So với Bình của bây giờ, Tùng thấy mình thật kém cỏi. Và có vẻ như sự nhu nhược của bản thân anh đã phải trả giá bằng cuộc hôn nhân không hạnh phúc bây giờ. Gần 8 giờ tối sau bữa ăn, Bình hớn hở. Mình đi thôi anh, đi với em tới một chỗ này. Đi đâu thế? Anh nói trước là không nhậu nhé, anh còn phải lái xe. Không, nhậu nhẹt gì. Tối nay em dự định sẽ đưa anh tới đó cùng mà. Tại anh rủ đi ăn cơm nên kế hoạch phát sinh thêm thôi. Anh phải đi cùng em nhé, em cũng muốn anh gặp một người. Mặc dù Bình mập mờ không nói rõ, nhưng Tùng cũng có thể đoán được người mà cậu em họ định giới thiệu. Trên đường đi, Bình còn nhờ Tùng dừng xe lại để mua một bó hoa. Nhìn điệu bộ của kẻ đang yêu thật đúng là chẳng thể nào che giấu được. Bước chân vào quán cà phê hồi ức, cảm giác đầu tiên của Tùng là sự choáng ngợp, không phải bởi vì nó hoành tráng lộng lẫy, mà nó va đập vào cảm xúc của anh, như thể đi vào một thế giới hồi ức nào vậy. Chưa từng đến đây, nhưng Tùng thấy sự quen thuộc trong những bức tranh treo tường, khung cảnh về cánh đồng hoa cải vàng óng ả, về một màn đêm với vì sao trắng chói, về cây dương cầm. Từ trên gác hai của quán cà phê, một người phụ nữ bước xuống với đôi giày cao gót, chiếc váy bồng bềnh tựa như nàng công chúa, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến mọi ánh mắt phải đổ dồn. Khánh Huyền bước xuống nhà với nụ cười thường trực trên môi, đôi hàng lông mi cong vút được chốt kỹ càng, vì thế mà thêm phần cuốn hút, không phải là sự non tơ mơn mởn của thiếu nữ đôi mươi. Ở Huyền là nét đẹp của người đàn bà, dường như đã đi qua dâu bể của cuộc đời, không lộng lẫy bóng bẩy mà tiềm ẩn sức quyến rũ đến lạ thường. Vẻ đẹp này như là sự pha trộn của những mộng mơ và niềm đau với đời. Tùng ngước mắt nhìn, trái tim tựa vừa như có một mũi kim xoáy vào rồi cứ thế từ từ rỉ máu. Người đó như đang bước ra từ hồi ức của anh, hồi ức của những tháng ngày thanh xuân. Chính là người con gái ở độ tuổi 20, đẹp đẽ nhất đã nói với anh những lời cay đắng rằng: nếu anh rời bỏ em sẽ hủy hoại đời mình thật bất hạnh. Để cả đời này, anh không bao giờ có thể quên em. Tùng đã dụi mắt, mong sao đây chỉ là ảo giác. Nhưng không, người đó bằng xương bằng thịt, hiện hiện ra trước mắt anh. Chống ngực Tùng đập liên hồi, nhưng anh có cảm giác mình không thở nổi nữa. Nếu không phải là Bình kéo tay anh ngồi xuống chiếc bàn ở một góc khuất, có lẽ Tùng sẽ đứng ngây dại mãi không thôi. Người phụ nữ đó ngồi vào chiếc đàn dương cầm, hơi cúi người nói vào micro: xin chào mọi người, cảm ơn vì mọi người đã tới với Memory ngày hôm nay. Như thường lệ, tôi sẽ chơi vài bài nhạc gửi tới quý vị. Nhưng hôm nay đối với tôi là một ngày thật đặc biệt, bởi thế mà tôi xin phép sẽ chỉ chơi một bài duy nhất, bài mà với tôi nó vô cùng ý nghĩa. Hy vọng các bạn sẽ yêu thương những giai điệu này. Cảm ơn. Đôi bàn tay thon dài ấy bắt đầu đặt lên những phím đàn. Chỉ sau vài nốt nhạc, Tùng lập tức nhận ra nó là bản tình ca người con gái ấy viết dành riêng cho cuộc tình của họ. Cô ấy gọi nó là thứ tình yêu như vì sao giữa màn đêm. Nó vốn dĩ là kỷ niệm của riêng họ, là khoảng trời chỉ có hai người biết. Hôm nay cô ấy ngồi đó trải lòng mình lên những phím tơ vương để người đời cùng thưởng thức. Đôi mắt Huyền khép lại, tâm tư như phiêu bồng về một vùng hồi ức nào đó. Gương mặt cô rất khó để đoán được là đang vui hay buồn, là oán hận hay chỉ là chút hoài thương. Huyền như rút ruột rút gan để tạo nên những giai điệu này. Khi bản nhạc khép lại, cũng là lúc Tùng được kéo về thực tại từ một cõi mộng xa xăm nào đó. Bình hăm hở đứng lên, cầm theo bó hoa và một hộp quà nhỏ xinh được chuẩn bị từ trước. Chàng trai đó tiến đến chỗ Huyền, hãnh diện nở nụ cười và nói lớn: chúc mừng sinh nhật Huyền, tuổi mới thật vui vẻ, hạnh phúc. Ngay sau đó là những tràng pháo tay giòn giã của những người có mặt ở quán. Huyền khẽ cười, ánh mắt có phần xúc động. Cảm ơn cậu nhé, cậu chu đáo quá. Bình nhanh nhẹn nắm bội lấy tay Huyền kéo cô đi. Tôi muốn giới thiệu Huyền với một người, đi nào. Còn chưa kịp phản ứng, chỉ mới theo vài bước chân thì Huyền đã sững lại. Đứng trước mặt cô là người đàn ông ấy, người mà với cô tới giờ vẫn chỉ đọng lại hình ảnh là chàng trai tuổi đôi mươi năm nào. Hộp quà trên tay cô rơi xuống đất trong sự thảng thốt. Cô vội cúi đầu xuống nhặt, nhưng thực chất là tìm cho mình một khe hở để trốn khỏi thực tại này. Nhưng làm sao có thể, cô vẫn phải đối diện với người mà có lẽ suốt cuộc đời này cô sẽ chẳng thể quên. Anh Tùng, đây là Huyền, người mà em kể đó. Bình ý nhị kể chuyện, không quên kèm theo cái nháy mắt về phía Tùng, sau đó lại tiếp tục hồ hởi. Còn đây là anh Tùng, anh họ tôi. Hôm nay là một dịp đặc biệt, sinh nhật Huyền nên tôi dẫn đến đây cho anh ấy biết quán này và nghe Huyền chơi đàn. Sau này Huyền lại có thêm một vị khách nhé. Sự hồn nhiên của Bình khiến cho cuộc hội ngộ này càng thêm phần khó khăn với cả Tùng và Huyền. Bốn mắt họ nhìn nhau, cả một khoảng trời mênh mông ký ức không dám gọi tên. Đến cái tên của nhau cũng còn khó bật ra khỏi đầu môi. Tùng như hóa đá, còn Huyền sau giây phút chết lặng, tâm can dẫu rằng xé dữ dội, thì nét mặt cô vẫn giữ được sự bình yên, điềm tĩnh. Cô biết, sự rối loạn lúc nào chỉ làm cho tình thế thêm khó xử mà thôi, chi bằng diễn cho tròn vai, như một người vừa gặp lần đầu. Huyền đưa tay bắt, như chào hỏi một người mới quen. Chào anh, rất vui được gặp mặt, cảm ơn vì anh đã đến. Những lời đó va đập vào tai Tùng và khiến anh đau đớn tận cùng. Năm xưa cô gái ấy đã từng nói cảm ơn vì anh đã đến, nhưng giờ lời nói đó chỉ thấy xa vời vợi. Chào Huyền. Khó khăn lắm Tùng mới thốt ra được lời đó. Huyền mỉm cười rồi quay sang nói với Bình. Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ. Nhưng hôm nay tôi xin phép vì tôi muốn có thời gian cho người thân. Cậu và anh họ cứ tiếp tục thưởng thức đồ uống nhé. Tạm biệt. Huyền cúi đầu chào cả hai người rồi lập tức rời đi. Thần thái và dáng điệu của cô hoàn toàn không có chút nào yếu đuối. Chính điều đó đã khiến Tùng kinh ngạc. Khánh Huyền của hiện tại đã khác xưa quá nhiều rồi. Huyền lên căn gác, mở cửa vào phòng của hai mẹ con, ngồi thụp xuống, đầu óc quay cuồng. Bao năm qua rồi, cô cứ nghĩ có thể bình thản đối diện với đời, không ngờ ngày hôm nay lại tột cùng đau đớn như thế này. Kể từ ngày làm mẹ, Huyền chưa từng bộc lộ sự yếu đuối, nhất là trước mặt con. Nhưng lúc này cô không kiểm soát được. Huyền tựa lưng vào bờ tường, òa lên khóc nức nở. Bé Châu thấy vậy hớt hải chạy tới. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Sao mẹ lại khóc? Huyền dang rộng cánh tay ôm lấy con vào lòng. Không sao cả, con gái. Mẹ chỉ hơi buồn một chút thôi. Đôi mắt tròn thơ ngây của Châu nhìn mẹ lo lắng. Mẹ buồn vì sinh nhật không có bánh kem, không có quà. Con xin lỗi vì con không có tiền mua. Bao giờ con lớn con sẽ đi làm và tổ chức sinh nhật cho mẹ nhé. Mẹ đừng khóc nữa. Huyền nói trong nước mắt, tay vuốt ve mái tóc của con. Ừ, mẹ không khóc nữa. Làm sao mẹ có thể khóc cơ chứ khi mà mẹ có một món quà tuyệt vời đến như thế này. Cảm ơn con. Cảm ơn vì con đã đến bên mẹ. Trên đường trở về, Bình hào hứng nhiều lắm. Câu chuyện như bất tận về chủ đề mang tên Khánh Huyền. Anh thấy Huyền xinh không? À ừ có. Thực ra em bị cô ấy cuốn hút không phải vì vẻ bề ngoài. Mặc dù đúng là cô ấy khá xinh đẹp, nhưng điều quan trọng là ở Huyền. Có một nghị lực phi thường khiến người ta phải nể phục. Cuộc sống của Huyền khổ sở, thậm chí là bất hạnh. Nhưng cô ấy như cỏ dại, không gục ngã. Mỗi khi ngắm nhìn Huyền đàn, thả hồn vào từng giai điệu, em lại thấy cô ấy tựa như là tiểu thư giàu có, đại cát. Trong khi cuộc sống bên ngoài thì cực khổ trăm bề. Ở cô ấy thực sự rất kỳ lạ. Trong khi Bình không ngớt những lời đầy cảm xúc để nói về Huyền, thì Tùng gần như im lặng. Anh cũng cảm xúc, chỉ là nhiều đến nỗi nghẹn lại, không nói được thành lời. Tùng đã muốn hỏi Bình về rất nhiều điều, nhưng lúc này anh chưa thể ổn định lại tâm trí, còn chưa tin nổi sự thật là ngày hôm nay hai người đã gặp nhau như thế, trong một hoàn cảnh đầy trớ trêu thế này. Tùng bước vào nhà gần 10 giờ rồi mà vợ vẫn chưa về, căn nhà tối om. Anh mặc kệ, không bật đèn mà ngồi xuống ghế thẫn thờ. Trong bóng tối của căn phòng khách, Tùng ngồi đó, thần trí vô định, đầu óc trống rỗng. Mọi thứ đến quá bất ngờ và câu chuyện về cuộc đời Huyền càng khiến anh đau thấu tận tâm can. Những lời nói của hai người trong quá khứ, lời hẹn ước, sự trách cứ, niềm yêu thương, nỗi hận thù, mọi thứ vẫn còn vẹn nguyên. Gần 2 giờ sáng, tiếng mở cửa lạch cạch, sau đó tiếng bước chân rón rén, giờ Trang mới về. Cô cố gắng đi nhẹ nhất có thể để không đánh động chồng. Thấy phòng khách tối, đinh ninh là chồng đã ngủ rồi. Trang bật đèn từ điện thoại lặng lẽ vào nhà. Thế rồi cô giật nảy mình, hú hét lên khi thấy bóng người đàn ông cao lớn ngồi ở ghế sofa giữa nhà. Vội vàng bật điện lên thấy chồng, Trang lắp bắp. Ơ, anh chưa ngủ hay sao? Sao giờ này anh còn ngồi đây? Tùng ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ treo tường như gửi đi một thông điệp trách cứ. Anh không chửi bới, không lớn tiếng, mà chỉ sừng sừng đáp lại. Anh ngồi đợi xem mấy giờ thì em về. Em xin lỗi, em cứ nghĩ họp xong là xong, mà hôm nay họp tới 8 giờ tối thôi. Nhưng phía đối tác cứ nằng nặc mời ban lãnh đạo rồi đội ngũ trong ban chiến lược của công ty bên em đi ăn tối, liên hoan một bữa. Em cũng không thể đùng đùng bỏ về được. Thành ra, hơn 9 giờ em định điện thoại cho anh, nhưng nghĩ anh đi ngủ sớm rồi nên thôi. Không phiền anh mất giấc ngủ. Mặt Trăng lúng túng dù đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể. Hơi rượu từ khuôn miệng cô tỏa ra nồng nặc. Em đi thay đồ rồi nghỉ đi, muộn quá rồi. Tùng quay lưng bước lên phòng. Trăng biết là chồng giận lắm. Cô hậm hực bực tức. Cứ nghĩ như mọi lần Tùng sẽ ngủ sớm. Ai mà biết được hôm nay anh lại ngồi đây trực bắt quả tang thế này. Tùng cũng đoán được sự áy náy của vợ mình. Anh cười nhạt, thầm nghĩ nếu cô ấy biết tất cả những lần về muộn trước đấy của vợ, Tùng đều vẫn còn thức và biết hết thì không hiểu thái độ của Trang sẽ như thế nào. Sáng hôm sau Tùng dậy, nhìn thấy vợ vẫn ngủ mê mệt, đêm qua về muộn, lại uống nhiều rượu như thế nên tình trạng này chẳng có gì khó hiểu. Anh đến văn phòng bắt đầu một ngày làm việc mới. Tại phòng làm việc, ruột gan Tùng rối bời, chẳng thể nào tập trung. Anh bị bủa vây bởi rất nhiều điều, cả về chuyện giữa hai vợ chồng, cả về chuyện với Huyền. Đắn đo một hồi, Tùng quyết định điện thoại cho Bình hẹn đi ăn cơm, cốt là để nói chuyện, dò hỏi thông tin về Huyền. Sau bữa cơm trưa, trong lúc ngồi uống trà, Tùng ngập ngừng gợi chuyện. Em và Huyền quen nhau lâu chưa? Trong hoàn cảnh nào? Hồi mới ra trường, em có một thời gian bị stress trong công việc, lúc đó cũng thất nghiệp, rảnh quá nên đi học đàn chơi chơi. Tính em cũng thích văn nghệ văn gừng, anh biết mà. Thế là có người quen giới thiệu cho Huyền. Huyền hơn em tuổi, nhưng lần đầu gặp thấy cô ấy còn trẻ, em cứ đánh liều xưng hô trống không như tôi với bạn, dần dần thành quen miệng. Cô ấy cũng bắt em phải gọi bằng chị đấy, nhưng em kệ. Lâu rồi trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Tới giờ cũng quen nhau 3 năm rồi đấy. 3 năm? Em có tình cảm với Huyền mà hai người chưa tiến triển gì thêm à? Bình cười lớn. Người ta chê em anh ơi. Vài giây sau Bình trầm hơn. Thực ra em chỉ dám bật đèn xanh thôi, chưa dám nói gì với cô ấy cả. Huyền hơn em tuổi, lại là mẹ đơn thân. Cuộc sống của cô ấy đã quá cực khổ rồi. Em thì mới chỉ là thằng trẻ danh, sự nghiệp chưa có gì, tài chính cũng không. Em đã yêu người ta rồi, có lo được cho người ta không? Xong lại khổ cô ấy phải hứng chịu dư luận. Em dự định khi nào bản thân mình phải thật ổn định đã, em mới dám bày tỏ. Nhưng mà giờ nhiều lúc em cứ thể hiện như thế để cô ấy cảm nhận được tình cảm của em. Em nói Huyền là mẹ đơn thân, cuộc sống của cô ấy khổ cực lắm ư? Vâng, cô ấy và chồng ly hôn vài năm nay rồi, một mình Huyền nuôi con. Người chồng cũng lấy vợ mới rồi. Ngày đầu anh ta giàu có, nhưng hồi còn sống cùng nhau, anh ta luôn đánh đập cô ấy. Mãi tới sau này Huyền mới can đảm để ly hôn. Cô ấy ra đi tay trắng, không có tí vốn liếng nào. Bởi vì anh ta ra điều kiện như thế mới đồng ý ly hôn. Huyền chấp nhận. Mẹ con Huyền phải thuê nhà trọ nhỏ hẹp. Hai năm nay cô ấy có tí vốn mới thuê căn nhà 3 tầng này để mở quán cà phê bên dưới. Bên trên hai mẹ con sống. Cuối tuần này cô ấy sẽ đích thân chơi đàn dành tặng mọi người. Quán làm ăn cũng dần ổn định. Mọi người thích sự thư thái, tĩnh tại mà quán mang lại nên nhiều người ghé qua để trải nghiệm. Thế còn bố mẹ Huyền đâu? Sao giờ cô ấy phải bươn chải như thế này? Họ ly hôn năm Huyền 22 tuổi, giờ cả hai đều đã mất. Em cũng không rõ nội tình lắm, chuyện này Huyền không kể mà em cũng không dám hỏi. Thực ra chuyện về Huyền em cũng chỉ nghe từ một người bạn của cô ấy. Chị này chơi thân, nhưng giờ lấy chồng ở chỗ khác. Lâu lâu mới về ngoại thăm nhà thì ghé qua quán của Huyền. Em có gặp vài lần, chuyện trò thì em mới được biết, chứ Huyền không có thói quen kể những việc này. Nghe xong mấy lời nói, Tùng chết lặng. Anh không thể ngờ cuộc đời Huyền lại có quá nhiều biến cố kinh thiên động địa đến như vậy. Chẳng trách cô của bây giờ không còn là tiểu thư Khánh Huyền ngày xưa mà anh từng biết. Chính vì hoàn cảnh của Huyền như thế, nên em không dám tùy tiện tỏ tình đâu. Và lại cô ấy có lẽ cũng cần thêm thời gian để chấp nhận một ai đó, bởi vì... Đang nói chuyện thì điện thoại của Tùng có cuộc gọi, là Trang. Anh đi đâu vậy? Em tới văn phòng định rủ anh đi ăn trưa, nhưng mọi người nói anh ra ngoài. Anh đi ăn với Bình, chú ấy mới đi công tác về vài ngày nay. Hai anh em đi ăn trưa với nhau. Có đúng không thế? Mới nghe vợ hỏi bạn câu này, sự ức chế đã dâng lên tới tận cổ. Tuy nhiên vì có người khác ở đây nên Tùng vẫn phải hòa nhã. Em đã không muốn tin thì có nói em cũng chẳng tin. Tùy em hiểu. Sau đó anh cúp máy. Chưa đầy một phút sau, điện thoại của Bình đổ chuông. Bình chìa màn hình ra cho Tùng nhìn, nháy mắt lẻ lưỡi có ý sợ hãi. Dạ em nghe đây ạ. Chú đang ngồi với anh Tùng nhà chị à? Hai người đi ăn trưa? Vâng, em đang ngồi với anh Tùng chị ạ. Để em chụp cho chị một cái ảnh làm chứng nhé. Bình tắt máy, cười sằng sặc, rồi chụp cái ảnh của Tùng vừa ăn vừa nói. Để em báo cáo cho chị dâu anh yên thân, chứ không tối về lại mổ trâu mổ bò thì khổ. Tùng cảm thấy xấu hổ vô cùng vì cách hành xử của vợ. Anh mím chặt môi lại để ngăn bản thân mình không nói những lời thiếu kiểm soát về Trang. Sắp đến giờ làm buổi chiều, nên cả hai tạm chia tay nhau ra về. Hơn 6 giờ tối, phía bên kia đường, Tùng đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Quán cà phê vào tầm này chưa có khách. Cân nhắc một hồi, anh quyết định bước vào quán, lựa chọn một bàn. Sau khi gọi nước từ cô bé nhân viên phục vụ, Tùng cất lời. Em, có thể báo giúp với chị Huyền chủ quán, có một người khách xin phép được gặp chị ấy được không? Dạ vâng, anh đợi em một chút. Hơn 10 phút sau, Huyền hớt hải từ trên nhà đi xuống, mái tóc buộc cao, chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, bên ngoài là tạp dề. Cô hớt hải nhìn, bé nhân viên đánh mắt ra hiệu vị trí ngồi của Tùng. Khi nhận ra người quen, nét mặt Huyền lập tức biến sắc. Cô đã định quay lên nhà nhưng rồi ngẫm lại, bình tĩnh tháo tạp dề ra, bước về phía bàn mà Tùng đang ngồi đợi. Vài phút đầu họ đã không thể mở lời, dù là một câu chào xã giao. Tùng len lén nhìn Huyền. Anh xin lỗi vì đã đường đột hẹn gặp em như thế này. Anh có việc gì muốn nói không? Em không có nhiều thời gian. Quán từ tầm hơn 7 giờ tối sẽ bắt đầu đông khách. Anh chỉ muốn gặp để chào em một câu. Nếu chỉ có thế thì anh chào xong rồi đấy. Em còn hận anh nhiều lắm đúng không? Huyền cười lắc đầu. Không, có gì đâu mà hận. Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Và với em nó chẳng còn quan trọng gì nữa cả. Chúng ta giờ đều đã khác xưa, trưởng thành và có cuộc sống riêng của mình. Giữa chúng ta bây giờ chỉ nên dừng lại ở việc vô tình gặp gỡ, thế thôi. Anh có gia đình của mình, em có cuộc sống của riêng em. Đừng làm phiền và cũng đừng gây rắc rối cho nhau. Chúng ta không có gì để nói và cũng không nên gặp nhau như thế này. Anh biết, anh chỉ muốn một lần gặp em để nói lời xin lỗi cho sự ra đi đường đột của anh ngày ấy. Vậy được, coi như em nhận lời xin lỗi. Dù em cũng chẳng nghĩ đó là lỗi của anh. Mỗi chúng ta đều có sự lựa chọn của riêng mình và chẳng ai phải có trách nhiệm lo cho cuộc đời người khác cả. Em nhận lời xin lỗi rồi. Vì thế sau này mong anh đừng bao giờ xuất hiện nữa. Em sẽ cảm ơn rất nhiều nếu anh làm như thế. Chào anh. Huyền đứng dậy rời đi, bỏ lại phía sau Tùng ngồi đó trong một nỗi ê chề. Những gì cần nói đều đã nói cả rồi. Chẳng có lý do gì để ở lại thêm nữa. Anh đứng dậy ra về. Gói ghém lại tất cả những cảm xúc chênh vênh khi gặp lại người cũ ấy, Tùng cố gắng tập trung cho cuộc sống hiện tại. Tối đó Trang về nhà, tìm cách làm lành với chồng sau chuyện say mềm hôm trước. Sau liên tiếp những ngày bận rộn, về muộn và chuyện hục hoặc không đáng có, cô đặt lên bàn một xấp tiền đô hớn hở khoe. Anh, em mới kiếm được đấy, xịn không? Chuyến này em gửi tiết kiệm, thêm vài vụ nữa có khi bọn mình đổi cái xe đời mới hơn đi cho thích. Với anh thích gì không để em mua tặng? Tùng lại cười nhạt thách. Câu chuyện mà vợ nói với anh vào lúc này chẳng mang lại chút cảm xúc tích cực nào. Anh không chung vui được vì đó không phải là điều anh mong đợi ở cuộc hôn nhân này. Anh muốn dùng nó để mua nhiều hơn những bữa tối ở nhà của em, được không? Nghe cách đối đáp này của Tùng, chàng biết là chồng vẫn chưa nguôi giận. Ấy thế nhưng cô lại tức tối hơn vì cảm thấy anh cố chấp. Ngay lập tức Trang xù lông nhím cãi lại. Anh không thấy mình quá đáng à? Em cố gắng đến như thế này là vì ai? Đâu phải em không biết mệt, cũng đâu phải em chỉ làm cho em. Em đang phấn đấu vì gia đình này đấy chứ. Nếu anh mà kiếm được nhiều tiền như người ta thì em đã không phải lăn lộn như thế. Câu nói của Trang lập tức tắt lịm khi nhìn thấy cảm xúc trên gương mặt chồng. Cô biết mình vừa quá lời, vừa xúc phạm chồng. Tùng không phải là loại đàn ông bất tài. Có thể anh ấy không phải là đại gia, nhưng cũng làm ra tiền. Dĩ nhiên nó vẫn chưa đủ như kỳ vọng của Trang. Nhưng cô nói vậy chắc chắn là động tới lòng tự ái và tự trọng của chồng. Nhớ tới lời Huyền dặn mỗi khi nóng giận, Trang điều chỉnh ngay cảm xúc và bắt đầu bằng việc ngắt câu chuyện bởi một lời xin lỗi. Trang cúi gằm mặt lý nhí. Em xin lỗi, em chỉ tiện miệng nói chứ không cố ý. Tùng không trả lời vợ, anh đứng dậy đi lên phòng. Tối nay, Bình đến quán từ sớm. Anh chàng chọn một góc kín nhưng vẫn dễ dàng quan sát, ngắm nhìn cô chủ quán được. Huyền tất bật khách khứa phải tới gần 10 giờ mới bớt việc đi đôi chút. Nhìn thấy khách quen, Huyền ra ngồi trò chuyện cùng một chút. Hôm nay không phải chơi đàn mà xem ra cũng bận quá nhỉ. Huyền đưa tay thấm mấy giọt mồ hôi trên trán, miệng cười rạng rỡ. Trộm vía đợt này quán cũng đông khách, cũng mong được bận để tôi còn sớm có tiền mua nhà riêng cho hai mẹ con. Cậu hôm nào đi công tác tiếp đấy, đợt này chưa thấy đi nhỉ? Cả hai trò chuyện qua lại được một hồi thì điện thoại của Bình đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, Bình vừa ngạc nhiên vừa hơi hồi hộp. Chị à, em nghe đây, có việc gì mà chị gọi cho em muộn thế ạ? Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng một chút. À, chị có chuyện này muốn hỏi chú. Mấy hôm nay cậu hay đi với anh Tùng, anh ấy có chia sẻ gì không? Chú thấy thái độ tính khí của anh ấy như thế nào? Có kể chuyện gì về chị không? Hiểu quá rõ mối quan hệ của vợ chồng anh họ mình, nhưng là đàn ông, Bình cũng không muốn chen vào câu chuyện như thế này. Bình cố tìm cách trả lời sao cho nhã nhặn nhất để không mất hỏa khí. Dù sao đó cũng là vấn đề của họ, chính người trong cuộc cần phải tự mình giải quyết. À, thì thực ra anh em đàn ông ngồi với nhau toàn bàn chuyện công việc thôi chị ạ. Chỉ có một chút việc anh có kể là dạo gần đây anh chị cũng có hay bất hòa do cuộc sống nhiều áp lực. Lúc nào có thời gian, hai người thử ngồi nói chuyện cụ thể hơn với nhau xem sao ạ. Chị hỏi thật, chú không được giấu. Anh chú có bồ không đấy? Hay có tăm tia cô nào không? Bình cười lớn. Ôi giời ơi, anh em có mà dám. Không có chuyện đó đâu chị. Hỏi thì hỏi vậy thôi, chứ chị cũng biết thừa. Anh chú mà có bồ thì chú cũng có đời nào khai. Thôi thế nhá, hôm nào rảnh qua nhà chị chơi. Vâng, em thì rảnh, chỉ sợ anh chị bận thôi. Ngồi bên cạnh dù không cố tình nghe lén, nhưng nội dung câu chuyện của Bình với người phụ nữ nào đó vẫn đủ khiến Hiền nghe và hiểu được phần nào. Vốn dĩ đã tự nhắc bản thân mình từng liên quan, nhưng vô vẫn không đành lòng được, nhất là sau khi cúp máy, Bình chép miệng thở dài. Mệt mỏi thật, mình thì đang hừng hực khi thế muốn lấy vợ, mà nhìn cuộc hôn nhân của nhà ông Tùng thấy hãi quá, sống vậy khác nào tra tấn giày vò nhau. Huyền đắn đo một hồi rồi hỏi một cách tự nhiên nhất. Anh Tùng hôm trước đi cùng cậu đấy à? Anh họ cậu ấy hả? Hôn nhân của anh ấy có vấn đề gì sao? Tất nhiên Bình hoàn toàn vô tư trước sự tò mò này của Huyền, lập tức kể chuyện bằng thái độ hăng say. Họ không hạnh phúc nhưng lại chưa thể buông bỏ được. Tôi thấy thật sự quá mệt mỏi, anh Tùng là người tốt. Chỉ có điều tính cách rồi quan điểm sống của hai vợ chồng khác xa nhau quá. Vợ chồng anh ấy cưới nhau nhiều năm chưa có con. Vợ còn muốn phấn đấu cho công việc. Nói chung vợ chồng đồng sàng dị mộng. Mặt Huyền ngây dại, trong đầu trống rỗng. Muốn thở dài nhưng lại sợ lộ ra thứ cảm xúc vô lý với một người xa lạ. Chỉ là thần trí không còn tập trung được nữa. Bình ngồi kế bên huých nhẹ vào tay. Này, Huyền sao thế? Sao đần mặt ra thế? À không, tại vì cứ nghe thấy câu chuyện hôn nhân không được suôn sẻ thì có chút nghĩ ngợi thôi. Và lại hôm đó gặp thấy anh Tùng đó cũng có vẻ là người thành đạt giàu có. Cứ nghĩ cuộc sống êm đềm hạnh phúc. Anh Tùng trông vậy thôi chứ có lẽ rất cô đơn. Tầm tuổi này với một người đàn ông mà nói, gia đình không êm ấm cũng không phải là điều vui vẻ gì. Anh ấy và vợ họ có yêu nhau nhiều không? Ý tôi là họ đến với nhau như thế nào ấy? Bình thở dài. Thật khó để kết luận nhưng tôi nghĩ họ đến với nhau vì thấy phù hợp, chứ không phải là vì yêu. Cùng là đàn ông với nhau, trong một vài lần say, anh ấy cũng từng nói với tôi về một người con gái. Người mà tôi nghĩ rằng với anh ấy là thứ tình yêu sâu đậm duy nhất tới giờ. Anh ấy nói đó là mối tình đầu, là cô gái yêu anh ấy hơn tất thảy, nhưng cuối cùng anh ấy lựa chọn rời đi. Tôi thấy trong lời bộc bạch ấy không phải chỉ là sự nuối tiếc, mà nó giống như thứ tình yêu sâu sắc cả đời không quên được. Còn với vợ, anh ấy vẫn trân trọng tử tế, vẫn nuôi hy vọng cùng nhau xây dựng gia đình, nhưng càng sống họ lại càng lộ ra là không hợp. Nghe những lời này, Huyền giật mình thon thót. Cô không dám ngồi lâu thêm nữa, bởi vì sợ thái độ của mình sẽ lộ ra. Cô kiếm lý do đi dọn dẹp hàng quán để rời đi. Gần 12 giờ đêm mới xong việc, trở về giường, nằm ôm con gái nhỏ. Huyền chua chát nghĩ về những lời Bình nói. Thứ tình yêu sâu sắc, cả đời không quên được, thì có nghĩa lý gì khi anh vẫn lựa chọn buông tay. Ngày rời bỏ em, anh nói muốn tìm một người phù hợp hơn cơ mà. Tại sao anh lại không hạnh phúc? Nước mắt Huyền trào ra, mặn đắng trên đầu môi.